Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Bách Xuyên, nếu ai đó đối xử tốt với anh một tấc thì anh sẽ trả lại một thước, thậm chí còn nhiều hơn. Lần này nghĩ lại, trong lòng anh thực sự sợ hãi, nếu không phải có Trần Bảy Roi ở nhà, Dương Bách Xuyên không dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên anh rất biết ơn Trần Bảy Roi, hơn nữa sau chuyện này, việc tăng tu vi của Trần Bảy Roi rất cần thiết. Hôm nay lợi dụng việc hắn bị thương, anh đã cho hắn một viên đan tạo hóa sinh cơ, có thể cải thiện một số kỹ năng của hắn. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên cũng sẽ chuẩn bị để lại cho hắn một ít rượu con khỉ. Thứ này tuy rằng linh lực chứa trong viên thuốc không lớn như vậy, nhưng nó rất có ích cho việc cải thiện hình thể. Mặt khác, Dương Bách Xuyên sẽ tinh luyện một lò đan tôi thể cho Trần Bảy Roi. Điều này chắc chắn sẽ cải thiện sức mạnh của hắn rất nhiều, để hắn có thể cảm thấy thoải mái sau khi rời đi. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ về điều này, tiếng ho của bà nội vang lên trong sân. Anh vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Bà nội, ôi, Bách Xuyên, con ở trên núi 2 ngày làm cho bà già này lo lắng muốn chết. Nếu hôm nay con không về, bà còn định nhờ chú Trấn Quốc đi tìm người đấy. Bà nội, không phải cháu đã nói với bà trước rồi à? Bà đừng lo lắng quá. Cái thằng này, trò chuyện với nhau vài câu, bà nội đi nấu cơm. Thật nhanh đã đến giữa trưa, Trần Bảy Roi từ từ tỉnh lại. Sở dĩ hắn dậy muộn như vậy là bởi vì hắn đang tiêu hóa dược lực của viên đan dược trong cơ thể. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện thế mà mình đã bước chân vào ám kình tầng 2, vết thương trên người cũng đã khôi phục, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt. Cơ thể trông không có vẻ gì là bị hư hại nặng cả, đang trong tình trạng tốt, toàn bộ cơ bắp tràn đầy sức mạnh. Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, hắn biết rằng chắc hẳn Dương Bách Xuyên đã ra tay cứu hắn và giúp hắn nâng cao nội lực. Hắn từng coi Dương Bách Xuyên như một vị thần, bây giờ nội lực của hắn đã được cải thiện, vết thương cũng lành, hắn càng tôn sùng Dương Bách Xuyên hơn. Cảm ơn tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Trong phòng, Trần Bảy Roi cúi đầu chào Dương Bách Xuyên. Nếu không phải Dương Bách Xuyên ghét người khác quỳ thì Trần Bảy Roi đã dập đầu lại luôn rồi. Anh Bảy, tôi là người phải cảm ơn anh mới đúng. Nếu hôm nay không có anh ở đây, tôi sẽ không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra. Cơ thể anh thế nào rồi? Tôi đã có tôi ở đây, không ai có thể làm bà cụ bị thương. Đáng tiếc sức lực không đủ, khiến tiên sinh xấu hổ. Bây giờ sức khỏe của tôi rất tốt. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi rất an tâm khi có anh ở đây. Ngày mai tôi sẽ rời đi, nhưng trước khi đi, tôi sẽ điều chế một ít đan tôi thể để lại cho anh. Tin rằng sau khi dùng đan tôi thể, thực lực của anh có thể cải thiện. Anh cũng có thể ứng phó với cổ võ giả cùng cấp bậc với Tu La. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Trần Bảy Roi vui mừng khôn xiết khi nghe tin Dương Bách Xuyên muốn luyện đan cho mình. Hắn liên tục cảm ơn, thầm nói đi theo tiên sinh quả là một quyết định đúng đắn. Vết thương lần này không chịu vô ích, nhờ có tiên sinh nên hắn mới không chết. Cách chương.